Vạn đạo Long Hoàng, chương 3586, tiến vào Hắc Long Cốc. Cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh lời vừa nói ra, mấy cái Hắc Long thế gia trưởng lão thốt nhiên biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, mấy cái trưởng lão chỉ Lục Minh, trong lòng mắng Lục Minh một vạn lần, ngoài miệng lại không dám nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đùa, nếu như chọc giận Lục Minh, bọn họ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lục Minh, ngươi nói không sai, ba người các ngươi, vừa rồi đầu nhập vào huyết long điện, không thể lưu, hai người khác, mới vừa rồi không có đầu nhập vào huyết long điện, có thể lập công chuộc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Châu nói, rốt cục làm ra quyết định, xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ở Hắc Châu vừa dứt lời thời điểm, ba cái kia trưởng lão, nổi giận gầm lên một tiếng thế mà hướng về Hắc Châu đánh giết đi. Bọn họ phi thường quyết đoán, ở Hắc Châu nói ra sẽ không vòng qua bọn họ thời điểm, bọn họ trực tiếp xuất thủ, muốn cầm xuống Hắc Châu làm con tin đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, nhất cử nhất động của bọn họ, hoàn toàn đang Lục Minh khống chế phía dưới. Bọn họ khẽ động, Lục Minh cũng động, ba đạo mũi thương bắn ra, đem ba cái trưởng lão đinh giết trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Châu sắc mặt hơi tái đi. Lục Minh trong bóng tối lắc đầu, Hắc Châu tính cách vẫn là quá không quả quyết, nếu như không thay đổi, sớm muộn phải bị thua thiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá cũng không có đi tận lực nhắc nhở, Hắc Châu cứu hắn một mạng, hắn giúp Hắc Châu khôi phục long mạch hơn nữa giúp hắn đã bình định phản loạn, đã trả nhân tình. Về sau Hắc Châu có thể đi tới một bước nào, liền nhìn chính hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh dù sao không có khả năng một mực lưu tại long tộc mẫu tinh, lưu tại Hắc Long thế gia. Hắn ở chỗ này, chủ yếu là tìm kiếm Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt thuận tiện mượn nhờ long tộc mẫu tinh hồi phục lực lượng tăng cao tu vi, sớm muộn muốn rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đa tạ thiếu chủ ân không giết, còn có hai cái trưởng lão trước đó không có đầu nhập vào huyết long điện giờ phút này thật dài thở ra một hơi, hướng Hắc Châu cùng Lục Minh ôm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tha các ngươi một mạng, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Hắc Châu nói, ánh mắt băng hàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái trưởng lão tâm lý run sợ, khom người nói. Thủ hạ nguyện ý lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ, về sau hiệu trung thiếu chủ, muôn lần chết không chối từ. Hắc Châu sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu chủ, mấy người bọn hắn làm sao bây giờ? Một cái trước đó vẫn đứng ở Hắc Châu bên này trưởng lão hỏi, hắn là chỉ trước đó bị Lục Minh phế bỏ long mạch cái kia bốn trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn bộ giết, Hắc Châu sắc mặt lạnh lẽo ra lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ bên trong, một cái trưởng lão xuất thủ chém giết cái kia bốn trưởng lão. Trận chiến này, Hắc Long thế gia trưởng lão viện 12 cái trưởng lão chết 7 cái, có thể nói tổn thất nặng nề. Cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, đa tạ. Hắc Châu đi tới, trịnh trọng hướng Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật đến hiện trong lòng hắn đều chấn động vô cùng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, lúc trước cứu Lục Minh trở về thế mà cứu một tôn đại cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiện tay mà thôi, bất quá huyết long điện không thể không phòng, bọn họ chết nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ đến trả thù. Lục Minh nhắc nhở, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết long điện nếu như đến cùng lắm thì quyết nhất tử chiến. Hắc Châu cắn răng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quyết nhất tử chiến cũng là không cần, tu vi của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu như tu vi của ta khôi phục lại một chút, liền xem như thần vương cửu trọng, cũng không đáng để lo. Nói đến đây, Lục Minh hơi trầm ngâm một chút, nói. Nghe nói Hắc Long Cốc bên trong, có được đại cơ duyên, ẩn chứa rất nhiều bảo vật, ta nếu là có thể vào Hắc Long Cốc tu luyện, nói không chừng có thể nhanh chóng khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Hắc Long Cốc thật sự là hắn rất ngạc nhiên. Long tộc mẫu tinh khôi phục tu luyện hoàn cảnh trở nên kinh người tốt, cái kia hơn 10 cái năm hàng tinh những cái kia long tộc thế lực cường đại lưu lại di tích lưu lại tu luyện thánh địa ẩn chứa dạng gì cơ duyên, đích xác đáng để mong chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Lục huynh phải vào Hắc Long Cốc, chúng ta lập tức liền vào. Vượt quá Lục Minh đoán trước, Hắc Châu trực tiếp gật đầu, không có chút nào do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, Hắc Châu gọi tới một nhóm người thu thập hiện trường, sau đó để Hắc Long Thế gia người chặt chẽ phòng bị, có chuyện lập tức thông chi hắn. Sau đó, hắn mang theo Lục Minh còn có 3 vị trưởng lão, hướng về Hắc Long Thế gia hậu phương đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long Thế gia hậu phương, là liên miên đại sơn, một tòa tiếp một tòa, nguy nga hết sức cao vút trong mây tầng. Rất nhanh, 3 người đi tới một đầu sơn cốc trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong này, chính là Hắc Long Cốc, bất quá nơi này có cấm chế còn không có tiêu tán, cần Hắc Long lệnh mở ra, hơn nữa bên trong có long thú, đến lúc đó đi vào phải cẩn thận. Hắc Châu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu, đón lấy, Hắc Châu lấy ra một khối ngọc phù, phía trên quấn quanh đầu này hắc sắc thần long, sinh động như thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là Hắc Long lệnh. Đưa vào thần long, Hắc Long lệnh phát sáng, phát ra một tiếng long ngâm, đón lấy, một đầu hắc sắc thần long, từ Hắc Long lệnh bên trong bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Long hướng về sơn cốc phi ra, vờn quanh sơn cốc bay một vòng, miệng sơn cốc hiện ra một màn ánh sáng, lúc này, màn sáng mở ra một cái khe. Cấm chế mở chúng ta đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hắc Châu nói, thân hình khẽ động đánh sâu vào sơn cốc bên trong. Lục Minh còn có 3 vị trưởng lão cũng xông vào núi trong cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lớn như vậy, xông lên sơn cốc Lục Minh cảm giác trước mắt sơn cốc đang kịch liệt biến lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Trước đó ở bên ngoài nhìn, sơn cốc rộng thùng thình hẹn khoảng 1.000 mét. Mà lúc này, sơn cốc trực tiếp biến thành hơn vạn dặm rộng giống một mảnh đại lục một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong mọc đầy đủ loại thực vật thể tích to lớn, sinh cơ bừng bừng. Thật là nồng đậm thần khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hút nhìn một hơi, cảm giác trong không khí tràn ngập nồng đậm tới cực điểm thần khí. Ở bên ngoài, thần khí đã đủ nồng nặc nhưng là cùng Hắc Long Cốc một so kém một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đảo cấm chế cách hoàn toàn là hai cái thế giới. Lục Minh không tự chủ được vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết lập tức bốn phương tám hướng thần khí, điên cuồng tiến vào Lục Minh thân thể, bị Lục Minh luyện hóa chuyển hóa làm Lục Minh thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó những cái này thần lực lưu chuyển Lục Minh trong đan điền tinh hạch chữa trị tinh hạch bên trên khe hở. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là mười mấy thời gian hơi thở, Lục Minh trên người tràn ngập ra một cổ khí tức cường đại. Lục Minh tu vi, khôi phục lại thần vương tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu ta cho rằng, cần 2 năm thời gian mới có thể khôi phục tới đỉnh phong, nhưng là ở trong này, hoàn toàn không cần 2 năm, đây chính là thần long nhất tộc lưu lại di tích sao? Chỉ là vừa tiến đến, liền kinh người như vậy, Lục Minh ánh mắt rực rỡ ngời ngời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Huynh, ngươi, Hắc Châu cùng 3 cái trưởng lão, đều rất kinh ngạc nhìn Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới lại khôi phục một chút tu vi, đi chúng ta hướng bên trong đi. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, hắn càng thêm mong đợi. Trước đó hắn và Hắc Châu biết một chút, ở trăm năm trước, Long tộc mẫu tinh không có hồi phục thời điểm, Hắc Long Thế gia người, là không thể tiến vào Hắc Long Cốc cho dù có Hắc Long lệnh cũng không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẳng đến trăm năm trước Long tộc mẫu tinh khôi phục bọn họ mới có thể dựa vào Hắc Long lệnh tiến vào Hắc Long Cốc. Bọn họ vừa tiến vào Hắc Long Cốc liền được rất nhiều kinh người thần dược, dựa vào những cái này thần dược, Hắc Long Cốc người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên Lục Minh phỏng đoán, ở Long tộc mẫu tinh không có khôi phục còn đang khô kiệt thời điểm, đen trong Long Cốc cũng không có khô kiệt mà là thần khí nồng đậm tới cực điểm tu luyện thánh địa chỉ là bị cấm chế chặn lại. Cho nên, qua nhiều năm như thế, Hắc Long Cốc bên trong, sẽ dựng dục ra bao nhiêu bảo vật cùng thần dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.